Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, Cấm Địa. Hỗn độn pháp tác, Hồng Mông pháp tác, Hồng Mông phun ra 8 chữ, Lâm Lôi nghĩ đến Hồng Mông Kim Bảng, khẽ ngẩng đầu, nói, đại ca, Hồng Mông không gian bên trong có Hồng Mông Kim Bảng, có lẽ thật có cao cấp hơn sinh mệnh tồn tại. Hồng Mông nói, nhị đệ, hắn đã tới, trong lòng ngươi nếu có nghi hoặc, hỏi hắn là đủ. Dương An lần thứ nhất nhìn thấy trở thành trưởng khống giả Lâm Lôi. Hai cái Lâm Lôi diện mạo hoàn toàn giống nhau, như song bào thai huynh đệ đồng dạng. Bất quá, Dương An có thể cảm giác được. Trước mắt Lâm Lôi có một loại khó có thể ngôn ngữ đạo ý ở ngay đây quanh thân lưu truyền. Dương An câu nói đầu tiên là, Lâm Lôi, ngươi gặp qua một cái khác ngươi. Ếch, Lâm Lôi cảm giác có chút cổ quái. Lúc ấy, hắn nhìn thấy một cái khác chính mình thời điểm. Tâm lý có một loại nói không nên lời cảm giác. Hai người trò chuyện sau khi, Lâm Lôi lại cảm thấy một cái khác mình tựa như chính mình thân huynh đệ. Hồng Mông nói, đạo hữu, ngồi đi. Dương An cùng Lâm Lôi phân biệt ngồi xuống. Hồng Mông cho hai người rót quế hoa tửu. Sau đó, Hồng Mông nói, đạo hữu, thật không nghĩ tới, trong nháy mắt, ngươi liền đã thành đạo. Hồng Mông có thể cảm giác được, Dương An cảnh giới cùng bọn hắn tương đương. Bất quá, Dương An trên thân lại có một loại đặc thù hàm ý. Hồng Mông suy nghĩ một hồi, trong đầu toát ra hai chữ, trói buộc, đúng, cũng là trói buộc. Hắn nghĩ, vô luận là mình, vẫn là Lâm Lôi, trên thân đều có một loại vô hình trói buộc chi lực. Mà Dương An trên thân không có. Lâm Lôi bưng lên quế hoa tửu, hớp một cái, nói, đạo hữu, xin hỏi trong vũ trụ này, còn có cao cấp hơn sinh mệnh sao? Có, Dương An nói, hắn nhớ kỹ, vô tướng thế giới có một câu, vô tướng thế giới, chính là chứng đạo mảnh đất, phía trên thông hỗn độn, phía dưới tiếp tinh vũ, vô hình vô tướng, lúc đó, Dương An mới tới vô tướng thế giới, nếu không có tu được pháp tắc chi nhãn, căn bản thấy không rõ vô tướng thế giới, đập vào mắt đều là một mảnh thải quang. Lâm Lôi thành đạo nhiều năm, nhưng là, cái kia khỏa nhiệt huyết mạo hiểm chi tâm vẫn không có biến mất. Hắn ưa thích nhiệt huyết sinh hoạt, thích đến chỗ mạo hiểm, chỉ là, hắn thành đạo về sau, lại không hiểm có thể bốc lên. Lúc này, Lâm Lôi nghe nói, còn có càng cao cấp thế giới, còn có cao cấp hơn sinh mệnh, trong lòng vô cùng kích động, nói, đạo hữu, đó là dạng gì thế giới? Vô tướng thế giới, Dương An nói, Hồng Mông nói, như thế nào vô tướng thế giới? Dương An nói, vô tướng thế giới, vô hình vô tướng, Hồng Mông cùng Lâm Lôi vô pháp tưởng tượng. Lâm Lôi lại hỏi nói, ta cùng đại ca có thể tiến về vô tướng thế giới sao? Như thế nào tiến về vô tướng thế giới? Dương An bưng chén rượu lên, uống nhất phẩm, tán thưởng nói, Hồng Mông ủ chế tửu, quả nhiên là hảo tửu. Lập tức, nói, các ngươi nếu là muốn tiến về vô tướng thế giới, ta hiện tại thì có thể giúp các ngươi mở ra thông đạo. Ngay sau đó, Dương An lời nói xoay chuyển, nói, vô tướng thế giới rộng lớn vô biên, nguy cơ trùng trùng, dù cho lấy các ngươi tu vi, đến vô tướng thế giới, cũng sẽ có nguy cơ sinh tử. Hồng Mông nói, đạo hữu, ta muốn tiến về vô tướng thế giới. Lâm Lôi trầm mặc một chút, nói, có thể lưu lại phân thân sao? Lại nói, Lâm Lôi thành tựu Hồng Mông linh thể về sau, thần phân thân đã dung hợp làm một thể. Bất quá, lấy Lâm Lôi bây giờ thần thông, lại có thể hóa ra phân thân. Dương An không nói gì, mà chính là đưa tay nhất chỉ. Hai đạo kim quang phân biệt không vào rừng lôi cùng Hồng Mông thức hải. hai người không có cảm giác được ác ý, mở ra thức hải không gian, tiếp thu Dương An truyền đến tin tức. Một lát sau, Lâm Lôi lộ ra rung động thần sắc, nói, vô tướng thế giới mới đúng chúng ta đạo giả sinh hoạt thế giới a. Hồng Mông suy nghĩ sâu xa một hồi, nói, theo vô tướng thế giới hóa phân, ta Hồng Mông vũ trụ thuộc về nhị phẩm huyền hoàng thế giới. Đáng tiếc a. Lâm Lôi nói, đại ca, có bỏ, liền có. Ngay sau đó, lại nói, Dương An, ta cùng đại ca tiến về vô tướng thế giới về sau. Hy vọng ngươi có thể soi nhìn một chút người nhà của ta cùng bằng hữu. Dương An nói, hết thảy từ có nhân quả. Lâm Lôi khẽ gật đầu, không có nhiều lời, hắn biết, đạt tới bọn họ cảnh giới cỡ này về sau, hành động đều có chính mình chuẩn tắc. Hồng Mông nói, phiền phức đạo hữu mở ra thông đạo. Dương An vung tay lên, sử dụng hệ thống năng lực, phá vỡ không gian, liên tiếp vô tướng thế giới. Sau đó, nói, bởi vậy đi, có thể nhập vô tướng thế giới. Lâm Lôi có chút chờ mong nhìn lấy không gian thông đạo, trên mặt lộ ra vẻ kích động thần sắc, nói, đạo hữu, có thể hay không lại chờ một đoạn thời gian, ta muốn cùng người thân tụ họp một chút. Lâm Lôi nói đến đây, lại cảm giác mình có lỗi với Địch Lệ Á. Nguyên bản, hắn đã cùng nàng nói tốt, cũng không tiếp tục đi mạo hiểm. Nhưng hôm nay, hắn lại muốn đi vô tướng thế giới mạo hiểm. Hy vọng nàng có thể hiểu được đi. Lâm Lôi nghĩ như thế. Đối với vô tướng thế giới, Lâm Lôi vô cùng hướng tới. Khi hắn nhìn thấy vô tướng thế giới về sau, cũng cảm giác Hồng Mông không gian giống một cái ao nước nhỏ. Vô tướng thế giới giống một mảnh rộng lớn hải dương. Lâm Lôi không muốn chính mình vây ở ao nước nhỏ bên trong. Hắn muốn đi rộng lớn hơn hải dương ngao du. Dương An khẽ gật đầu, nói, có thể. Hồng Mông thân thể dừng lại, nói, nhị đệ, vô tướng thế giới hung hiểm vô cùng. Chúng ta lần đầu tiến về vô tướng thế giới, vẫn là kết bạn mà đi đi. Đa tạ đại ca. Lâm Lôi nói, đại ca, ngươi liền ở đây chờ chút thời gian, ta cùng người nhà cáo biệt về sau, thì cùng một chỗ tiến về vô tướng thế giới. Bởi vì cái gọi là hỗn độn bất kể năm, Dương An thân ở Hồng Mông không gian, cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Đợi Lâm Lôi trở về, hắn uống non nửa chén rượu. Lâm Lôi cùng Hồng Mông tiến vào vô tướng thế giới về sau, Dương An lại đem Hồng Mông kim bảng nhiếp tới trong tay, tường tận xem xét một chút, nói, cái này Hồng Mông kim bảng là người phương nào chỗ sách. Sau đó, Dương An lắc đầu, lại nghĩ, thế gian này có quá nhiều mê đoàn, ai có thể toàn bộ cởi ra. Dương An đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, một bước bước vào, tiến vào tinh thần thế giới, gặp Tần Vũ cùng Hắc Vũ ở ngay đây trong vũ trụ tu hành. Các nữ nhân thì là ở ngay đây một cái phồn hoa tinh cầu bên trên du ngoạn. Dương An tâm niệm nhất động, đi vào Hà Tiểu Ngọc bên người. Hà Tiểu Ngọc cảm giác được khí tức quen thuộc, nói, Dương An, ngươi rốt cục trở về, lại trôi qua rất lâu sao? Dương An nói, không lâu, cũng liền hơn 100 năm. Hà Tiểu Ngọc nói, ếch. Dương An im lặng, thật lâu, mới cảm thán nói, thật sự là tu tiên không năm tháng a. Hà Tiểu Ngọc nói, nếu như ta không có thành tiên, thật sự là không dám tưởng tượng. Đương nhiên, Hà Tiểu Ngọc đã thành thói quen Dương An kinh thường tính biến mất mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Có thời gian, chính nàng bế quan tu luyện, cũng cần mấy chục năm. Hôm nay, Tần Vũ theo trong tu luyện tỉnh lại, cùng Hắc Vũ gặp nhau, nói, Tiểu Hắc, nghe Man Kiền nói, Phí Phí đi truyền thừa cấm địa, bây giờ lại qua trên trăm năm, hắn cũng nên ra đi. Hắc Vũ nói, lão đại, ngươi không nói, ta còn không có cảm giác gì. ngươi cái này nói chuyện, ta còn thực sự có chút muốn con khỉ kia. Nếu không, chúng ta đi truyền thừa cấm nhìn một chút con khỉ đi. Tần Vũ nói, nguyên bản, ta sợ quấy rầy Phí Phí tu luyện. Hiện tại, đều đi qua trên 100 năm. Ngươi cùng ta đều là tiên đế cấp cao thủ. Xem ra, Phí Phí cũng hẳn là tiên đế à. Hắc Vũ nói, chính là, đạt tới tiên đế cấp về sau. Tu hành liền dựa vào ngộ. Truyền thừa cấm địa cần phải không có tác dụng gì à. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Hắc Vũ thu đến Bạch Linh truyền tin. Nói, lão đại, Bạch Linh nói, thần vương trở về. Tần Vũ nhãn tình sáng lên. Nói, cũng không biết thiên ngoại thiên là cái dạng gì. Hắn chuyến đi này, vậy mà đi qua phía trên thời gian 100 năm. Hắc Vũ nói, lão đại, ta phỏng đoán, kia thiên ngoại ngày thời gian cùng tiên ma yêu giới không giống nhau đi. Mọi người lần nữa gặp nhau, phẩm linh quả, uống linh trà, vô cùng náo nhiệt. Tần Vũ hỏi lần nữa, Dương An, thiên ngoại thiên là cái dạng gì? Cái kia hồ gián không gian đến cùng có cái gì? Dương An cười thần bí, nói, chờ ngươi vũ trụ đại thành thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng. Tần Vũ không hỏi thêm nữa, ngược lại nói, Dương An, vừa rồi, ta cùng Hắc Vũ nói một chút, muốn đi viên tộc truyền thừa cấm nhìn một chút. Dương An nói, các ngươi muốn đi gặp Phí Phí. Tần Vũ gật gật đầu, nói, ta nghĩ, Phí Phí cũng nên kết thúc tu luyện. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, cái kia truyền thừa cấm địa là cái dạng gì? Nghe rất thần bí, Dương An nói, viên tộc truyền thừa cấm địa là thần giới viên tộc thần vương kiến tạo. Chuyên môn dùng để bồi dưỡng hậu bối con cháu. Hà, nói đến, truyền thừa cấm địa bộ kia côn pháp cũng không tệ. Tiểu Ngọc, Chân Chân, các ngươi nếu như muốn học, có thể đi xem một chút. Hà Tiểu Ngọc nói, ta không thích côn pháp. Ha ha, Dương An mỉm cười, nói, truyền thừa cấm địa truyền thụ không chỉ có riêng là côn pháp. Côn pháp bên trong còn ẩn chứa pháp tắc. Pháp tắc, lần này, Hà Tiểu Ngọc cảm thấy hứng thú. Nàng biết, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, đều muốn lĩnh hội chí cao pháp tắc, mà muốn trở thành thần vương. Liền cần hoàn toàn ngộ ra không gian pháp tắc, lấy Dương An thần thông, muốn đi chỗ nào, trực tiếp phá vỡ không gian là được. Dương An thấy mọi người chuẩn bị kỹ càng, đưa tay ở giữa, phá vỡ hư không, nói, đi, chúng ta cùng đi truyền thừa cấm địa. Một lát sau, một đám người đi vào viên tộc truyền thừa cấm địa bên ngoài. Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy phía trước đại viên bàn. Ngạc nhiên nói, Ngân Hà, không sai, phía trước kim sắc đại viên bàn, chợt nhìn đi lên, thì giống như hệ Ngân Hà, xoay chậm chậm, Hà Tiểu Ngọc đến từ Long Xà thế giới địa cầu, nàng xem qua hệ Ngân Hà video, về sau, nàng và Dương An kết bạn về sau, lại đi qua rất nhiều cao cấp thế giới, đã từng. Còn đứng ở một cái đặc thù góc độ quan sát qua toàn bộ hệ Ngân Hà. Bởi vậy, nàng đối hệ Ngân Hà quen thuộc nhất. Thật đẹp a, Hà Linh Chi cảm thán nói. Hắc Đồng nói, phụ thân, thật tốt đẹp đâu. Đây chính là truyền thừa cấm địa sao? Tần Vũ biết càng nhiều, trong lòng cũng càng rung động. Nói, thật không nghĩ tới. Nơi này vậy mà tất cả đều là vụn vàng chảy. Đây chính là vũ trụ cực đoan vật chất. Cho dù là tiên đế, cũng không dám nhẹ nhập bên trong. Hắc Vũ nói, có như thế nhiều vụn vàng chảy bảo hộ. Lại có ai có thể đi vào truyền thừa cấm địa? Tần Vũ nói, nhìn đến đây tình huống. Ta rốt cuộc minh bạch. Khó trách, Man Kiền nói. Chỉ có viên tộc đại viên hoàng mới có thể tiến nhập bên trong. Mọi người đứng ở hư không bên trong. Quan sát vũ trụ kỳ cảnh. Nghỉ dưỡng tự tại. Đột nhiên, một bóng người theo vụn vàng chảy chi bên trong bay ra đến. Mọi người ở đây, thấp nhất đều là thiên tiên, thị lực vô cùng tốt, xa xa liền có thể nhìn ra cái kia theo vụn vàng chảy chi bên trong bay ra người đến là cái gì sắc mặt. Mọi người gặp sắc mặt hắn phức tạp, giống như chấn kinh, giống như lo lắng, giống như lo lắng, giống như hoảng sợ. Tần Vũ nhìn thấy người kia sắc mặt, cười nói, tiểu hắc, nếu như không có đoán sai, người này cũng là đại viên hoàng a. Một đám người đi vào bọn họ viên tộc truyền thừa cấm địa, đem hắn hù dọa. Hắc Vũ khóe miệng hơi hơi dương lên, đứng tại bên cạnh nàng Hắc Đồng nói, phụ thân, cái này đại viên hoàng giống như không chào đón chúng ta đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.